Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 473, một nụ hôn. Góc truyện audio.com. Câu nói của Doãn Tư Thần đã khiến nét mặt Claren biến sắc. Đúng vậy, cô ta thân là con cháu dòng dõi quý tộc Anh quốc, tự nhiên khi không lại vứt bỏ thân phận địa vị của mình để chạy đến Nhật Bản làm thành viên trong một tổ chức mafia. Vậy nên chỉ một lời nhẹ nhàng phiêu phiêu của Doãn Tư Thần đã lột trần mọi sự rào biện của cô ta. Doãn Tư Thần nâng tách trà lên hút một ngụm, ý cười trên khóe môi vẫn giạt rào. Claren tiểu thư đây nếu không phiền thì có thể tránh ra ngoài. Vấn đề công việc giữa đàn ông với nhau thì phụ nữ nghe sẽ không tiện. Thấy anh trắng trợn đuổi người như thế thì sắc mặt cô ta còn tối tăm u ám hơn nữa. Kobayashi nghĩ nghĩ tin chắc Doãn Tư Thần thật sự có chuyện quan trọng cần nói, tuy hắn ta rất thích Claren, nhưng dù sao. Là đàn ông thì phải biết nặng nhẹ lo chuyện đại sự. Kobayashi liền nói, vậy mời Claren tiểu thư tránh đi một chút. Đọc phôn bộ chuyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc tại đây. Vẻ mặt Claren xa sầm mù mịt, bất quá cô ta vẫn phải ngoan ngoãn đứng lên rời khỏi phòng. Đợi đến khi cửa phòng hoàn toàn đóng lại, Kobayashi mới mở miệng, ngài Doãn muốn nói chuyện gì với tôi? Doãn Tư Thần ung dung đặt tách trà xuống bàn, thanh âm thản nhiên tự đắc, nghe nói Inagawa và Yamaguchi đang tranh chấp nhau một địa bàn, đúng lúc địa bàn này tôi cũng có phần. Thời điểm lễ đại thọ của tổ mẫu được tổ chức tại Tư gia thì người của Yamaguchi có chủ động tìm tôi, họ hy vọng tôi có thể đứng ra hòa giải và thống nhất lợi ích cho cả ba phía. Ngài Kobayashi hẳn là hiểu rõ một điều, tuy thế lực tập đoàn Doãn Thị ở Nhật Bản không quá hùng mạnh, nhưng tốt xấu gì vẫn có một chỗ đứng và uy tín ảnh hưởng đến nhiều tổ chức khác. Nếu người của Yamaguchi đã mở lời đề nghị, dĩ nhiên tôi cũng muốn đứng ra làm chút chuyện dĩ hòa vi quý, mang lại sự đồng thuận cho tất cả mọi người. Gương mặt Kobayashi quả nhiên trở nên âm trầm, người của Yamaguchi đã tìm đến ngài Doãn. Đúng vậy, Doãn Tư Thần mỉm cười đáp lại. Thì ra là thế, nói vậy thì tôi đây cũng rất muốn nhận ân tình này của ngài Doãn. Nét mặt Kobayashi hòa hoãn được một chút nhưng sau đó đột nhiên nói thêm một câu, nhưng địa bàn này thì Inagawa tuyệt đối không từ bỏ. Không cần phải từ bỏ, mà chỉ là cùng hợp tác có lợi. Doãn Tư Thần ung dung cười, sửa lại lời từ chối của đối phương, nếu phải đấu với nhau một mất một còn, chi bằng mọi người cùng hợp tác để kiếm tiền. Không biết ngài, Kobayashi đã từng nghĩ đến hướng này hay chưa? Vốn dĩ tôi đã nhắm đến địa bàn này, bất quá thì tập đoàn Doãn Thị đã chiếm trọn không ít địa bàn rồi. Vậy nên tôi sẽ nguyện ý từ bỏ địa bàn này, xem như thể hiện thành ý kết giao với Inagawa. Ánh mắt Kobayashi lập lòe, ngài Doãn quả là người làm chuyện lớn biết tiến thoái, Kobayashi thật sự khâm phục. Làm phiền ngài Kobayashi truyền lời đến hội trưởng, Doãn Tư Thần tôi rất có thành ý, khóe mắt hẹp dài rộ lên ý cười sáng lạn ung dung điềm tĩnh. Điều kiện của ngài Doãn là gì? Kobayashi tức khắc hỏi, Doãn Tư Thần chỉ cười mà không đáp, chỉ một giây sau thì Kobayashi đã lờ mờ đoán ra, lại hỏi tiếp ngài Doãn muốn có được bí mật gì của Inagawa. Doãn Tư Thần hơi hơi gật đầu, nghe nói 3 năm trước đây nội bộ của Inagawa từng để lọt ra ngoài một loại bí dược bị cấm có. Một phần dược vật đó đã được đưa vào lãnh thổ Trung Quốc. Tôi muốn biết chính xác số lượng dược vật bị lạc ra ngoài, và có giải dược hay không? Kobayashi khẽ cau mày, chuyện này tôi sẽ báo lại với hội trưởng, ngài ấy sẽ định đoạt. Hiển nhiên là vậy, Doãn Tư Thần mỉm cười gật gật đầu. Sau khi cho người tiễn Kobayashi và Claren rời khỏi thì Doãn Tư Thần xoay người hướng đến gian nhà nghỉ ngơi của Hề Hề. Vừa bước đến cửa thì các cô gái đang đứng ở ngoài đã lập tức hành lễ, phu nhân còn đang tắm. Anh nhẹ nhàng gật đầu chờ một người đẩy cửa ra thì mới chậm rãi tiến vào. Đi chưa được bao nhiêu bước thì đã thấy sương mù hơi nước nóng bay khắp nơi, một tấm lưng trần trắng nõn mịn màng đang hướng về phía anh, bộ dáng quả thật rất hưởng thụ thú vui an nhàn. Khóe miệng Doãn Tư Thần hơi nhếch lên, không ngờ, trong lúc anh bàn bạc công việc với người của Inagawa thì chuột đồng nhỏ lại nhàn nhã tự tại thong dong thế này. Hề Hề hoàn toàn không hay biết Doãn Tư Thần đã vào, cô thích thú dựa vào cạnh bệt tắm thư giãn. Doãn Tư Thần ra hiệu cho hai cô gái đang phục vụ Hề Hề yên lặng ra ngoài. Anh ngồi xếp bằng ở phía trong phòng, cứ như vậy mỉm cười nhìn ngắm bóng dáng chuột đồng nhỏ đang ngâm mình trong bể nước nóng. Người đâu, cho tôi ly nước. Hề Hề tưởng người phía sau là các cô gái phục vụ nên lười biếng lên tiếng. Không đợi các cô gái phục vụ bước vào, Doãn Tư Thần đã lấy ly nước trái cây trên khay gỗ, đứng dậy từ từ đi tới. Toàn bộ bể tắm suối nước nóng này tràn ngập làn sương mơ màng tựa như tầng phấn hồng giao thoa nhau, thân thể kiều diễm giữa lớp sương mờ ảo này càng thêm mị hoặc. Hề Hề ngửa đầu sang một bên tựa, vào cạnh bể tắm, phần cổ trắng nõn thon dài cùng xương quai xanh mảnh mai như cánh hoa lúc ẩn lúc hiện.